Đức Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện tâm linh Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai. Tập 1. Ông Hòa và bà Trang là hàng xóm với nhau, sinh sống ở một vùng thôn quê. Hai ông bà có một phần đất giáp ranh. Mé vườn bên phải của nhà ông Hòa tiếp giáp với phần bếp và một phần mé vườn trái của nhà bà Trang. Hai nhà đối xử với nhau trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, vì người ta thường nói bán anh em xa, mua láng giềng gần. Họ đã làm hàng xóm dễ đến 20 năm, từ khi còn trẻ cho đến lúc sinh con đẻ cái. Thuở ban đầu còn hàng vi, hoàn cảnh hai nhà không khác nhau là bao. Cơ người vốn chỉ có mảnh đất rồi xây lên ngôi nhà ngói, phần còn lại trở thành vườn trồng trọt chăn nuôi. Phần ranh giới ngăn cách đất đai của hai bên chỉ là cái hàng rào đơn sơ, trồng bên cạnh vài bụi chuối hoặc cây cối làm điểm phân cách. Thời gian cứ thế trôi đi, người trẻ nay trở thành những ông bà già, còn con cái thì lại đến tuổi trưởng thành, tiếp nối cha mẹ. Gia đình ông Hòa có hai người con trai, vợ ông là bà Hiền. Hai ông bà đều là công chức nhà nước về hưu. Gia đình hiện tại thuộc lớp thành phần trí thức. Ngược lại thì gia đình bà Trang, từ vợ chồng bà đến con cái, đa số đều xuất thân làm nghề tự do. Bà Trang bán hàng ở chợ, chồng bà là ông Tính, mở hàng vá xăm xe đạp, nhưng đã dẹp quán từ khi bước vào tuổi trung niên. Ông bà có ba người con, hai trai một gái. Hai người con trai đều ra các thành phố lớn tìm kế sinh nhai. Chỉ có cô con gái út là lấy chồng ở quê, thì cũng ra chợ buôn bán như mẹ. Có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình ông Hòa sống khá hòa thuận, yên ấm. Các con đều có công việc ổn định. Đứa con trai thứ tên Thành thì đã tách ra ở riêng, mới xây nhà được vài năm. Chỉ còn người con trai cả là Công, cùng với vợ sống chung với cha mẹ. Chuyện chẳng có gì nếu như gần đây nhà ông Hòa không quyết định sửa lại ngôi nhà đang ở, dùng phần đất vườn để cất thêm không gian làm nơi sinh hoạt riêng cho vợ chồng con trai cả, vì vợ chồng Công sắp đón con trai đầu lòng. Phần diện tích đất dùng để xây thêm nhà chính là phần tiếp giáp với vườn và bếp của nhà bà Trang. Phía bên nhà bà Trang, sau khi nghe phong phanh nhà ông Hòa chuẩn bị sửa nhà, hai vợ chồng đều tỏ ra quan tâm, thường đứng bên vườn hỏi chuyện vọng sang. Ông Hòa và vợ thật tình đáp chuyện, có đề cập đến phần đất để xây thêm nhà nằm ở phía tiếp giáp với nhà bà Trang, nhân tiện muốn xây tường gạch kiên cố ngăn cách cố định. Nghe đến đó thì nét tươi cười trên mặt bà Trang tắt ngấm đi. Khi bước vào xây dựng, sau khi công đoạn dỡ bỏ hàng rào, đốn chặt cây cối cản trở xong xuôi, thợ xây bắt đầu xây tường ngăn cách mảnh đất của hai gia đình. Cuối ngày hôm đó thì hoàn thành xong hai phần móng gạch đầu tiên. Đến ngày hôm sau, khi thợ xây tiếp tục công đoạn xây tường, thì họ phát hiện hai hàng móng gạch ở điểm cuối có điều khác lạ, bèn gọi nhà ông Hòa ra nhìn thử. Mấy người nhà ông Hòa ra tới nơi, người thợ xây chỉ tay nói là rõ ràng hai hàng móng hôm qua đã xong hết rồi, mà hôm nay điểm cuối lại bị gỡ mất tổng cộng 4,5 viên. Ông Hòa nghe xong thì chỉ im lặng, bởi hai cha con ông đều theo sát quá trình xây dựng của đội thợ, nên rất rõ ràng những gì người thợ vừa nói. Công đứng bên cạnh cha thì tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nhà bà Trang. Ông Hòa bảo con trai vào nhà trước rồi nói chuyện. Hai cha con cho rằng chuyện này do bên nhà ông Tính bà Trang động tay vào. Nghĩ là như thế, nhưng họ quyết định chỉ để ở trong bụng và vẫn cho thợ xây thi công như bình thường. Trong lúc bên này nhà ông Hòa đang xây trác, thì bên kia ông Tính thỉnh thoảng ra vườn dọn dẹp, rồi tiện thể ngó qua xem bên hàng xóm làm ăn như thế nào. Đến cuối ngày, khi đội thợ xây xong việc vào nghỉ ngơi, nói chuyện với chủ nhà, họ mới kể. Hai ông bà bên đó, thỉnh thoảng lại lai vãng ra gần nơi đang xây trác. Lúc thì hái quả ớt, lúc thì nhổ cỏ dại. Rồi tiện thể nhắc nhở mấy anh em xây dựng lui về bên này 40 phân. Vì phần đất nhà đó giống từ gốc cây sung lên, còn thêm 40 phân nữa kìa. Ông Hòa và con trai nghe xong đều cảm thấy nực cười, mới nói với hội thợ xây là cây sung đó thuộc sở hữu của nhà ông, do cha ông trồng, mọc gần gốc vườn. Chính xác thì cách gốc vườn tầm 50 phân nữa. Mà ông Tính bên kia thường ngày có thói quen xuống vườn dọn dẹp, cứ lụi cụi, rồi chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm dỡ đoạn hàng rào ở điểm cuối, tự động đắp và kè đá lên sát vào gốc cây sung của nhà ông. Khi hỏi thì ông ta nói là phần cuối mảnh đất của cả hai nhà giáp với đất ruộng, mưa xuống hoặc lũ lụt dễ sạt lở, trôi đất vườn, nên ông ta mới kè đá lại. Thành ra hàng rào ban đầu chạy thẳng thì đến điểm cuối ở góc vườn giao giữa hai nhà thì đã xiên hẳn về phía vườn nhà ông Hòa. Ngày xưa hai vợ chồng ông Hòa đều là viên chức nên thường xuyên vắng nhà, chuyện nhà cửa không có thì giờ mà sát sao. Nhưng những lúc như vậy, ông Tính bên kia âm thầm viện cớ chống xói mòn đất mà chỉnh lại hàng rào, nay một chút, mai một chút. Rồi cái hàng rào cứ thế dần lui vào đất nhà ông Hòa. Tới khi hai vợ chồng ông để ý thì chuyện đã rồi. Lúc đó cả hai nói chuyện với nhau. Bà Hiền định bảo chồng mai gọi vợ chồng bên đó ra nói chuyện hỏi lẽ. Sau khi nghĩ ngợi thì ông Hòa lại không đồng tình, vì ông cho rằng diện tích đất đai của mỗi nhà đều có giấy tờ chứng thực đầy đủ. Chưa kể mảnh đất này là ông mua được rẻ của cơ quan, tất cả đều có giấy tờ và số liệu đo đạc rõ ràng, đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được. Và lại ông bà đang trong thời gian phấn đấu để vào đảng, nếu bên phía gia đình có xung đột thì ảnh hưởng không ít tới việc phấn đấu của bản thân. Mà nói đến tình làng nghĩa xóm láng giềng bấy lâu, nếu chỉ vì một tí đất ở góc vườn rồi lời qua tiếng lại trở mặt nhau thì không hay. Công ngồi bên cạnh cha bực bội nói: ông bà bên đó thấy bố mẹ hiền nên tưởng dễ qua mặt, càng được nước lấn tới đó. Mà không ngờ cô chú ấy tính toán thâm thật đó. Cứ tưởng ăn gian chỉ một tí góc vườn chỗ cây sung thôi, nào ngờ là để dần dần đổi trắng tay đen, chữa cái hàng trào xiên xẹo cả đi rồi nhận là đất của mình. Bà Hiền vợ ông Hòa cũng bức xúc mà lên tiếng. Ngoài mặt gặp nhau cười nói sợi lỡi thân tình là thế, ấy nhưng khi động chạm đến lợi ích tư thì mới biết tâm tính của nhau. Trước cách hành xử vô lý của nhà hàng xóm, gia đình ông Hòa vẫn quyết định giữ im lặng, đợi xem tình hình ra sao rồi mới tính. Họ mong rằng nhà bên kia đừng có làm khó dễ, cản trở công việc của họ thì tốt biết mấy. Ấy nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, sự việc gạch mới đóng xuống bị gỡ ra trên bức tường rào vẫn tiếp tục xảy ra. Đến lúc này thì Công không nhịn được nữa, mới ra tận nơi gọi thẳng nhà ông Tính bà Trang, cho rằng vợ chồng ông cản trở việc thi công bên này. Hai ông bà nhà bên nghe thấy thì cũng bắt đầu lật bài ngửa, lời qua tiếng lại. Ai cũng nhận 40 phân đó là đất của mình, chốc lát liền thành cãi nhau to. Ông Tính cho rằng phần đất của hai nhà phải chia theo hàng rào cũ. Bên phía nhà ông vẫn còn đống đá kè làm dấu. Ông Hòa muốn xây thì phải xây theo vết hàng rào cũ, chứ không thể dựng tường thẳng tắp như bây giờ. lấn sang nhà ông cả 40 phân, ông mới phản ứng bằng việc gỡ gạch xây tường. Công vì quá bức xúc trước thái độ lấp liếm trơ tráo này của hai người họ, ngang ngược nhận vơ đất của nhà người khác, nên cự cãi lại. Có cái gì trước khi xây, ông qua nói chuyện với bố mẹ tôi đàng hoàng. Đằng này ngày xưa thì ông lẳng lặng dời hàng rào, bây giờ thì không nói không rằng. Đến lúc nhà tôi thi công, ông lại ra phá hoại, cản trở. Thợ cứ xây được viên nào, ông lại gỡ đi viên đó. Ông lớn tuổi rồi mà hành xử như vậy coi được sao? Mày nói chuyện cho tử tế nghe thằng kia. Tí tuổi đầu mà lên giọng nạt nộ người lớn hả? Con nhà gia giáo gì cái loại này? Nhà mày trắng trợn lấn sang đất nhà tao cả 40-50 phần, thì tao cứ gãy hết gạch đi đó. Bà Trang thường ngày đã sắc sảo chua ngoa, nghe vậy thì nhảy dựng vào đôi co, chống nạnh trỏ tay mà chửi vọng sang bên nhà hàng xóm. Biết bà ta quen thói ăn nói sổ sàng ở chốn chợ búa, nên vợ chồng ông Hòa vẫn nhịn cho yên bề, kiên nhẫn nói lý lẽ với vợ chồng bà ta. Cuối cùng chuyện vẫn không giải quyết được, bức xúc không được giải tỏa, nên cả hai nhà gần như đã trở mặt với nhau. Riêng bà Trang thì chập tối vẫn còn tra đứng bên cạnh bờ tường mới xây mà chửi đổng sang bên này. Ông bà Hòa can ngăn mãi, Công mới bấm bụng chịu yên, rồi gọi cho Thành, em trai vào nhà để hai anh em cùng bàn bạc. Đúng là trái nhà mới ra mặt chuột. Sau sự việc này, mấy người nhà ông Hòa đều không ngờ được lòng dạ khó lường của nhà hàng xóm. Sau khi đã bàn bạc xong, nhà ông Hòa quyết định mời bên có thẩm quyền về đất đai ra đòi lý lẽ cho mình. Chứ cãi miệng thì không lại miệng của hai vợ chồng bên kia. Người bên địa chính tới, có giấy tờ đất đai từ thời cơ quan của ông cấp và thông qua đo đạc cụ thể, thì đã chứng minh được diện tích đất mà ông Hòa sở hữu thực tế như những gì ông mô tả. Sau đó đứng ra giải quyết tranh chấp giữa đôi bên. Nói rằng để chứng thực thì ông tính cần phải đưa giấy tờ sử dụng đất ra để đối chiếu. Còn như hai bên ai có hành vi thay đổi nội dung, sửa chữa giấy tờ đất đai của hộ gia đình thì sẽ xử lý theo pháp luật. Vợ chồng ông Tính bắt đầu vòng vo, ăn nói không còn hùng hổ như trước. Rốt cuộc tuy phải chấp nhận cho nhà ông Hòa xây tường rào thẳng tắp, nhưng thái độ khó chịu vẫn hiện rõ ra mặt. Cũng từ đó dở luôn cái vỏ bọc hàng xóm láng giềng. Thấm thoát thời gian thi công nhà ở của gia đình ông Hòa cũng đến lúc hoàn thành. Từ khi có gian nhà mới chắn đi nhà hàng xóm, hai bên ít chạm mặt nhau, thì con cái của vợ chồng ông bà cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi ít phải va chạm với gia đình bên kia. Tuy nhiên, nhà sắp làm xong thì ông Hòa đi đứng lại chẳng may bị tai nạn, gãy xương ống đồng, bó bột nằm giường mấy tháng trời. Cũng may là vốn cả gia đình đã thống nhất là sửa nhà, nên không có tổ chức lễ tân gia. Chứ nếu có tổ chức, người đứng đầu gia đình là ông Hòa lại đang nằm liệt giường thì cũng không hay. Biết tin ông Hòa bị ngã xe gãy chân, trong lúc các bà các cô trong ngõ tụ tập nói chuyện tầm phào lúc trời chiều, sẵn vụ cãi nhau ồn ả lần trước cả ngõ đều biết, bà Trang liền bình phẩm bằng vẻ mặt hả hê. Nói cho cùng cũng chỉ là đạo đức giả thôi các bác ơi. Đó, các bác sang nhà em bao lâu nay rồi thì biết. Từ thời cái hàng rào gai cũ, vườn hai nhà có sao thì các bác thấy rõ nhất. Ấy vậy mà nó dựng nhà mới, nó xây cái tường gạch thẳng tưng lấn sang nhà em cả 50 phân. Nhà nó làm quan chức từ xưa, nó quen này quen kia, có sửa giấy tờ thì đố ai biết đâu. Nhà em toàn người chân đất mắt toét, nào có đeo cặp kính giấy như nó, có quen biết ai đâu mà chạy chọt. Cãi sao được chứ quan liêu, kịp thôi các bác ơi. Nghe bà Trang chanh chua bình phẩm, mấy bà hàng xóm chỉ ậm ừ đẩy đưa. Chứ thật tình về việc tranh chấp đất đai giữa hai nhà, họ có dại mới dây vào, để rồi mất tình làng nghĩa xóm, bởi được bên này thì mất bên kia. Được vài hôm, trong lúc treo cái bóng đèn trần thì Công chẳng may bị ngã tăng. Tuy không gãy chân như ông Hòa nhưng cũng phải tạm thời nằm một chỗ vì cú ngã ảnh hưởng đến vùng mông và thắt lưng. Từ lúc sửa nhà đến nay chưa qua bao lâu mà hai cha con đều lần lượt gặp tai ương. Bà Hiền và cô con dâu cả bắt đầu suy nghĩ. Bà mới nói với chồng, nhưng ông Hòa liền gạt đi. Ông cho rằng lớn tuổi mắt kém, tai ù, chạy xe máy không cẩn thận thì ngã là đúng rồi. Còn Công thì bởi kê cái thang không đến nơi đến chốn, sàn nhà gạch hoa rất dễ trơn trượt. Bà Hiền không phản bác lại, tuy nhiên bà cũng không thấy lời lẽ của chồng là thuyết phục. Đến cử bụng cô con dâu cả là Mẫn đã to, đi lại bắt đầu khó khăn. Chồng thì bị ngã không đi lại được, sinh hoạt của hai vợ chồng bị ảnh hưởng không nhỏ. Từ lúc mang thai đến nay, tuy đã có căn nhà mới ở riêng, nhưng vì Mẫn bầu bí, hai vợ chồng vẫn ăn chung cùng với cha mẹ. Tối đó sau khi qua bên cha mẹ ăn cơm tối, vì Công bị đau thắt lưng còn nằm ở một chỗ, nên Mẫn mới lấy cơm về cho chồng. Đi từ nhà cũ của bố mẹ qua nhà mới xây thì phải băng qua một khoảng sân, vì hai cái nhà không có xây liên thông với nhau. Ấy cũng là ý đồ của người lớn cả. Gọi là sửa nhà chung nhưng đã tách ra riêng hai nơi. Sau này vợ chồng có điều kiện thì xây lại khang trang mà ở, cũng gọi là ở riêng, không chung đụng gì với cha mẹ nữa. Lúc đó thì trời đã tối hẳn. Mảnh sân của gia đình khá dài và rộng, bên cạnh là vườn cây lớn. Mẫn đang ì ạch phát cái bụng bầu, chậm chạp đi qua sân thì bỗng nhiên thấy sau gáy lạnh toát. Hơi lạnh đột ngột thổi đến từ phía sau. Đúng lúc cô chuẩn bị quay đầu lại thì khóe mắt vô tình lướt thấy trong vườn cây bên cạnh có một bóng người thấp thoáng chạy lướt qua giữa các tán cây. Đúng lúc đó, sau lưng như bị một ai đó đẩy mạnh một cái, Mẫn chúi đầu ngã về phía trước. Cô hoảng hốt kêu lớn, thả hết thứ đang cầm trên tay để chống đất. Tuy không ngã đập người xuống, nhưng cái thai vẫn bị động. Nghe tiếng con dâu ở ngoài sân kêu lên thất thanh, bà Hiền đang rửa bát trong bếp cũng vội vàng chạy ra. Thấy Mẫn sổng xoài ngồi bệt trên đất, bà tá quả chạy tới đỡ con dâu rồi lo lắng hỏi: "Trời ơi, đi đứng kiểu gì mà ngã thế này? Có sao không? Để mẹ gọi thằng Thành đem vào viện kiểm tra." Cả hai cha con là ông Hòa và Công đều gặp tai nạn nằm một chỗ. Bà đành phải một mình lật đật dìu đỡ cô con dâu vào nhà mới. Ông Hòa nghe tiếng cũng tập tễnh chống nạn đi qua xem thử, bảo Công gọi điện cho em trai chở chị dâu vào viện kiểm tra cái thai. Lúc ngã xuống thì không thấy máu. Vào đến nơi, hai mẹ con mới tá hỏa khi nhìn thấy trên nền đất từ nơi Mẫn ngã rải rác có vết máu nhỏ xuống vào tận trong nhà. Thành cùng vợ đưa chị dâu vào viện ngay trong tối đó. Cũng may là cú ngã được gia giảm lực do Mẫn chủ động chống đỡ và đi kiểm tra kịp thời, thai nhi chỉ bị động nhẹ. Đến Mẫn thì đã phải nằm viện tịnh dưỡng mấy ngày và theo dõi thêm. Lúc này bà Hiền không yên lòng được nữa, lại đem chuyện kể với người dâu thứ là Vân. Vân cũng cho rằng nhất định trong chuyện này đang có điểm xấu xảy đến với gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sửa nhà, cả bố mẹ và anh chị đều gặp chuyện thì không thể nào là trùng hợp được. Cô còn lo sợ là sẽ tiếp đến, sẽ đến lượt mình và chồng. Hai mẹ con nóng ruột như lửa đốt, bèn tính tới chuyện đi tìm thầy xem tình hình ra sao. Đêm đó, bà Hiền ở lại trong bệnh viện để trông Mẫn. Nửa đêm đang ngủ thì bên cạnh nghe tiếng con dâu ú ớ kêu nhảm ở trong miệng, khiến cho bà tỉnh dậy, vội đánh thức con dâu. Mãi sau Mẫn mới giật mình tỉnh dậy, trán toát đầy mồ hôi. Bà mới hỏi: "Làm gì mà nửa đêm kêu ầm vậy con? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?" Mẫn lắc đầu, trên mặt còn đọng vẻ hoảng sợ, nắm lấy tay mẹ chồng mà nói: Không phải, con nằm mơ, nhưng mà giấc mơ kỳ lạ lắm mẹ ơi. Hả? Mơ thế nào mà kỳ lạ? Đang bầu bí, tâm lý không ổn định, rồi lại mới xảy chân ngã nữa, nên nằm mộng linh tinh là phải rồi. Không đâu mẹ, con nhớ ra là trước khi bị ngã, con trông thấy chuyện lạ lắm, rồi còn giấc mơ vừa rồi nữa. Thấy con dâu ngập ngừng với ánh mắt lo sợ, bà Hiền lại không dừng được nghĩ về những điềm chẳng lành mà gia đình bà gặp phải liên tiếp trong thời gian qua. Thế là bèn dục Mẫn kể tường tận cho mình nghe. Mẫn ngồi dựa lưng vào thành giường, rồi nặng nề kể lại. Khi nghe xong, bà Hiền châu mày có vẻ không tin. Hay là mày hoa mắt? Nếu có người lén vào vườn á, thì chó nó phải sủa chứ. Mẫn chợt nhớ là lúc cô đi ra sân thì không thấy con chó mà bố mẹ chồng nuôi đâu, cho nên mới nói: Lúc đó con không thấy con chó đâu cả, chắc nó đi lang thang chưa vậy. Nhớ đến giấc mơ ban nãy, cô bèn kể tiếp cho mẹ chồng. Trong giấc mơ, khi mẹ chồng dìu Mẫn đi vào cái nhà mới, lúc cô ngoảnh đầu nhìn ra thì trên nền đất trải rác những vết máu. Cách nơi ngã chừng mấy bước chân, từ mé vườn cây bên cạnh chợt nhảy ra một cái bóng đen. Nó ngồi chồm hổm giữa con đường nhỏ dẫn vào nhà mới, lè cái lưỡi dài đỏ lồm, cúi đầu liếm từng giọt máu của cô. Mẫn nhìn thấy thế thì không khỏi rùng mình. Cô la toáng lên rồi tỉnh giấc. Thế có nhìn rõ mặt mũi hình dáng của nó không? Lúc nó ngẩng đầu lên, con hãi quá mà la lên. Sau đó giật mình tỉnh dậy, có lẽ là chưa có kịp nhìn. Chỉ nhớ là nó có cái lưỡi đỏ lờm, người đen xì, tay chân thì quắt quéo hết cả. Dạo gần này mẹ thấy trong người cứ không yên. Hết người này đến người kia gặp chuyện, rõ là điểm xấu rồi. Sắp tới mẹ với con Vân tới cửa thầy xem, để hỏi xem như thế nào, đất đai nhà cửa có vấn đề gì hay không. Mẫn cũng đồng tình về việc này. Thế là đợi sau khi cô ra viện, bà Hiền và Vân bèn rủ nhau tới cửa của một thầy có tiếng trong huyện, xin quẻ về gia đạo đất đai. Trong thời gian này, tuy thai nhi đã ổn định lại, nhưng thỉnh thoảng Mẫn lại cảm thấy trước bụng của mình lạnh toát, và dường như bụng của cô nặng lên rất nhiều, đi đứng vô cùng khó khăn. Trong nhà bố thì bó bột, vợ thì bụng mang dạ chữa, nằm một chỗ sốt ruột, công bèn dùng thuốc giảm đau, rồi chủ động các sinh hoạt trong nhà cho vợ. Quay trở lại, bà Hiền và con dâu thứ là Vân, sau khi tìm đến được cửa thầy, là một người phụ nữ gần 60, tóc trên đầu đã bạc trắng như cước. Bà thầy này bối toán một hồi thì cho nhận định, bảo rằng mảnh đất nhà bà Hiền đã bị động, dẫn đến các việc trong nhà không hanh thông, gia đạo khó yên, thậm chí còn thu hút ma quỷ tới làm loạn. Hai mẹ con nghe xong thì mặt đều tái mét, vội vàng xin ý kiến của thầy. Thầy bèn bối thêm một quẻ. Quẻ ra thì sắc mặt thầy trầm xuống, rồi nói đó là quẻ truân. Xem ra nhà bà Hiền trước mắt còn phải gian nan, có trải qua hết thì mới sống yên bể lặng. Trong lúc gian nan mà có động thì có thể là tốt, nhưng phải kiên nhẫn và bình tĩnh giải quyết, chứ đừng loạn. Thầy còn nhìn thấy là có quý nhân phù trợ, vì thế gia đình đừng vội làm gì, mà trước hết nên tìm quý nhân giúp mình. Bà Hiền và con dâu nghe xong thì còn mù mờ chưa rõ. Bà thầy bèn giải thích thêm: quý nhân ở đây có thể là người trần, là chốn bạn bè hoặc anh em thân thiết với gia đình, và cũng có thể là người đàn âm, có thể là tổ tiên dòng họ hoặc thiện duyên, vốn là những vong hợp bóng hợp vía với người trong nhà. Cuối buổi xem bói, thầy đưa cho bà Hiền một tờ giấy hóa âm, cất kỹ trong túi ví, Sau khi về nhà thì thắp ba nén hương khấn tổ tiên, chỉ tay chỉ mắt. Khấn xong thì tùy ý xin lấy một cây hương vừa thắp. Chẳng nói chẳng rằng, đem tờ giấy ra trung tâm mảnh vườn mà đốt bằng hương đó. Tro tàn của giấy bọc lại, đem tới cho thầy nhìn tro. Còn chân hương kia hãy cắm xuống tâm mảnh đất. Bà Hiền tỏ vẻ thắc mắc bèn hỏi, hương liệu có đốt cháy được giấy hay không? Bà thầy trợn mắt khẳng định, hương thỉnh từ bàn thờ gia tiên là lời sang tay, đừng có nói bậy. Nghe thầy nạt như thế, hai mẹ con liền im bặt, vội vâng dạ không dám thắc mắc gì thêm. Buổi đi xem bối này, vốn là bà và con dâu giấu gia đình mà đi, nên ngoại trừ Mẫn thì không ai biết. Bà Hiền lẳng lặng làm như lời thầy dặn. Sau khi thắp hương và khấn xong thì xin thỉnh xuống một cây hương. Bà đem hương ra vườn cùng với tờ giấy hóa âm mà bà thầy đã đưa, rồi châm hương chờ cho giấy cháy. Đến đây thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra, khiến cho cả bà Hiền và người đang chứng kiến lúc đó cũng phải sửng sốt không dám tin vào mắt mình. Tờ giấy mỏng dính kia chạm vào đầu hương đang đỏ rực thì bắt đầu cháy xém, rồi bùng lửa lên, nháy mắt đã cháy rụi ra tro. Mà que hương thỉnh xuống kia cũng tắt ngấm. Bà Hiền làm xong, cắm hương xuống bên cạnh chân mình, rồi vội vã bọc tro giấy hóa âm, tất tả đi vào nhà. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, bà cùng con dâu cả là Mẫn lén kéo nhau trong một góc để nói chuyện. Mẫn nghe mẹ chồng kể xong thì không khỏi sợ sệt, càng thêm chắc chắn về vụ bị ngã vừa rồi là do đất nhà bị động mà ra. Bụng cô thì ngày một to, nếu như không giải quyết sớm chuyện này, nói dài lỡ mồm, chẳng may mà bị thêm cú nữa thì không biết hậu quả còn đến mức nào. Thế là cuống quýt bảo mẹ, hay mai mẹ đem tro giấy đến nhà bà ấy, cho bà ấy nhìn xem, rồi tính làm cái gì để con biết đường làm luôn. Khéo là phải dâm cái lễ đó, chứ để thế này thì con lo quá. Bà Hiền đương nhiên hiểu được lo lắng của con dâu, nhưng vẫn đành tặc lưỡi giải thích. Biết là như thế, nhưng mà đâu phải thích đến cửa thầy lúc nào là đến đâu. Thầy bảo mọi sự nên nương theo duyên hết, ép rồi có khi xem cũng không có nhìn ra được cái gì. Dặn mẹ là ngày Quý Mão, giờ Đinh Sửu, thì có mặt ở cửa nhà thầy, cho thầy xem mọi sự. Chiều mẹ mới xem lịch, ngày 18 dương, tức là 5 ngày sau cơ. Mẫn nhăn nhó, 5 ngày sau mới đi xem tiếp được, tính ra là gần 1 tuần rồi. Trong thời gian đó chỉ sợ lại có chuyện. Bởi trong chuyện này, người bị ám ảnh và nhìn thấy những thứ mơ hồ chẳng rõ là cái gì, đang chính là cô. Nhìn nét mặt con dâu, bà Hiền đành trấn an. Thầy nói rồi, chân hương thỉnh từ gia tiên đã đem cắm xuống trung tâm mảnh đất là đã được sự phù trợ của tổ tiên, sẽ cân bằng lại được phần nào khí trạch trên mảnh đất. Đợi đến ngày tốt giờ tốt thì xem tiếp, rồi thầy mới án định là làm cái gì cho hợp lý. Mấy ngày này á, mày đừng có tự động đi lại một mình. Thằng Công đỡ rồi thì cứ bảo nó cẩn thận một tí. Mẫn nghe lời mẹ dặn, cũng đành gật đầu vâng dạ. Đêm ấy lúc thay váy bầu trước gương, kéo váy đến quá bụng, thì Mẫn vô tình nhìn vào trong gương và chẳng hiểu sao la toáng lên. Công đang ngồi xem tivi bên ngoài, vội vã chạy vào, thấy vợ một tay ôm bụng, một tay vịn tường thở không ra hơi, làm anh tá hỏa, vội hỏi có chuyện gì. Anh đỡ em vào trong phòng ngủ cái đã. Sau khi được chồng dìu vào trong phòng ngủ, Mẫn mới dần khôi phục lại. Công ngồi bên cạnh nhíu mày. Có chuyện gì? Sao tự nhiên lại la toáng lên vậy? Mẫn còn cân nhắc xem có nên kể thật với chồng hay không, nên chưa trả lời ngay. Mãi sau mới đáp qua loa. Chắc là em hoa mắt thôi, đang bầu bí cũng nhiều triệu chứng mà. Nói xong thì nằm xuống đắp chăn lên. Công không hiểu mô tê gì, đoán chắc là vậy thật, nên dặn vợ đôi câu rồi ra phòng khách xem tivi tiếp. Mẫn nằm trong phòng mà không khỏi thấy hoang mang. Thứ cô nhìn thấy trong gương là trên cái bụng bầu lồi ra của mình có hai vết bầm màu xanh tím giống như hình bàn tay. Bởi giật mình cho nên mới la lên. Vội vàng nhìn xuống bụng thì đương nhiên không còn thấy vết bầm nào cả. Mẫn không dám trả lời chồng mình, vì chính cô cũng không rõ có phải là hoa mắt hay không, hay bởi ám ảnh bởi giấc mơ tối đó cộng với tâm lý nhạy cảm của thai phụ mà tự tưởng tượng ra. Bà ngoại từng nói với mẹ cô rằng trong thời kỳ mang thai, người mẹ rất là nhạy cảm, đồng thời vía sẽ nhẹ hơn hẳn bình thường. Càng đến kỳ sinh nở thì càng nhẹ. Đó là lý do vì sao sau khi đẻ xong, các bà cô ngày xưa hay ở cữ. Thật ra theo quan niệm tâm linh dân gian, họ cho rằng ở cữ để cho vía hội hoàn dần với thể xác, do lúc mang thai vía nhẹ bớt đi để chất chứa thêm vía của thai nhi ở trong bụng. Đến khi lâm bồn thì một ít vía đó thôi lẫn vào bên trong trời đất. Ngày nay nhiều người sinh con xong, có người mắc tật đản trí, có người nặng hơn thì trầm cảm. Nói theo góc độ khoa học thì một phần là do hóc môn, còn nói theo miệng đời dân gian là do thôi vía. Vẫn biết là càng cổ thì sự hiểu biết và độ lý giải về các sự vật hiện tượng của người xưa càng thấp. Cái gì không giải thích được, họ thường tâm linh hóa hoặc quy về thần thánh, siêu nhiên. Ấy nhưng trên một vài khía cạnh nào đó ngẫm ra thì lại thấy có lý. Dễ vậy cho nên Mẫn càng hoang mang hơn. Có phải chăng hiện tại cô nhẹ vía nên mới cảm nhận được những thứ khác thường mà vốn mẹ chồng hoặc em dâu cô không thấy được. Tiếc là mẹ đẻ của Mẫn đã mất vì ung thư vòm họng cách đây 6 năm. Không thì cô đã gọi hỏi thêm về các kinh nghiệm dân gian rồi. Mà không biết có phải do thiên mộng hay không, mới nhắc thì Mẫn lại nằm mơ thấy mẹ thật. Người khác thì không biết như thế nào, chứ riêng với Mẫn, dẫu mẹ là người kề cận và gần gũi nhất với cô khi còn sống, thì khi bà mất, cô lại chẳng hay nằm mộng thấy mẹ. Người ta bảo mẹ cô mất rồi nhưng vẫn đi theo cô. 3 năm trước, đúng dịp làm hết 3 năm cho mẹ, thì có chị thầy bói bảo là mẹ cô từ nay đi hầu phủ tuốt ở trên thượng ngàn rồi, không đi theo săn sóc được nữa đâu. Chẳng biết có thật hay không, nhưng mà Mẫn thì vẫn hiếm khi mơ về mẹ đẻ như trước. Chính vì thế cho nên cũng không tin mấy vào lời chị thầy bói kia. Chuyện là sau khi nằm suy nghĩ vẩn vơ thì Mẫn bắt đầu thiêm thiếp đi lúc nào không biết. Đèn trong phòng lúc đó còn để. Không hiểu sao, Mẫn thấy mình đang nằm nghiêng bên giường thì nghe có tiếng bước chân tập tễnh. Lát sau có bóng người đi vào phòng, tắt công tắc đèn rồi mới đi tới bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên. Lúc đó cô chỉ lờ mờ thấy có bóng người. Mẫn cho rằng chồng vào tắt điện phòng nên cũng không cảnh giác. Được một lát thì nghe thì thầm bên tai tiếng ai gọi, kêu Tép ơi. Rõ ràng bên tai Mẫn nghe thoang thoảng cái tiếng đó, nhưng mà không hiểu sao cô không đáp lại, chỉ lim dim ngủ. Được một chốc thì người kia đứng im cách một cái kệ kê đầu giường, rồi bắt đầu đi lại ở trong phòng. Tiếng bước chân tập tễnh, một nặng một nhẹ vang lên như tiếng động, mà tiếng động này lại làm cho Mẫn vào giấc sâu hơn, cứ miên miên mang mang chìm vào giấc ngủ. Ban đầu còn lờ mờ nhìn thấy bóng người đó tập tễnh đi lại quanh giường, hình như vừa đi vừa lầm bầm cái gì ở trong miệng, cứ điên điên khùng khùng. Sau thì Mẫn không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau thức dậy, lúc hai vợ chồng ăn sáng thì Mẫn mới tiện thể hỏi: đêm qua lúc em ngủ á, anh vào phòng tắt đèn hả? Công đang ăn mì tôm bèn lắc đầu đáp: "Ờ không, lúc vào phòng anh thấy đèn tắt rồi mà. Đèn ngủ thì bật, anh tưởng là em tắt đó." Mẫn ngớ ra không hiểu gì. Công mới bị ngã cho nên đi tập tễnh, trùng khớp với dáng đi của bóng người mà cô nhìn thấy. Chỉ là do không nhìn rõ mặt nên cô mới thử xác nhận lại. Nay Công lại bảo không phải là mình tắt đèn, chẳng lẽ là do cô tắt mà không nhớ sao? Nhìn thấy vợ không ăn mà cứ ngồi bần thần, Công bèn giục. Mẫn mới hồi thần lại, ăn qua quýt cho xong. Cháo hôm nay là do bà Hiền dậy sớm hâm rồi đem sang đây. Lúc vớt thìa cháo, nhìn thấy thịt tôm trắng nõn lẫn vào, thì Mẫn mới sực nhớ ra chi tiết mà mình đã bỏ quên. Hình như đêm qua cô nghe thấy tiếng ai đó gọi "Tép ơi", thì thào lúc gần lúc xa. Mẫn giật mình nhớ ra, hồi nhỏ bà ngoại và mẹ hay gọi cô là Tép. Họ nói đẻ được thằng cu thì gọi Tôm, con hiểm thì gọi là Tép. Đáng tiếc là hôn nhân của mẹ cô buồn, bố cô bị ông bà bên nội ngăn cấm không cho lấy, trong khi lúc đó mẹ đã có thai. Đến lúc mẹ đẻ ra Mẫn thì bố cô lên xe hoa với một người khác. Từ đó cả nhà ngoại cô đều xem bố như đã chết rồi. Cuối cùng mẹ cô cũng chỉ có một mình cô, cho đến lúc bà qua đời vì ca vòm họng. Còn nguyên cớ vì sao Mẫn trở thành con dâu của bà Hiền thì đơn giản là do mẹ cô và bà Hiền vốn là chị em kết nghĩa hồi còn làm chung cơ quan. Sau này khi mẹ cô có mang, xã hội thời đó vốn sẵn định kiến nên mẹ mang tiếng chữa hoang. Có nói thì gia đình bố đẻ cô cũng phủi bai không nhận. Ngày trước mẹ cô nâng đỡ cho bà Hiền khi mới vào nghề rất nhiều, nên bà Hiền biết ơn lắm. Lại thấy mẹ cô hiền lành tốt bụng, hai người vẫn giữ mối quan hệ khăng khít mãi về sau. Cũng may thiệt cái này thì trời lại cho cái khác. Mẫn và Công lớn lên cùng nhau, rồi sau này thành vợ chồng. Trước khi lâm chung, mẹ cô vẫn cố gắng cầm tay bà Hiền nói lời cảm ơn vì đã cưu mang con gái mình. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình mà xúc động, Mẫn chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng thì một điều nữa lại nhảy ra trong đầu, làm cô khựng lại. Nếu đúng như đêm qua mẹ cô về thật, thì vì sao bước chân của bà lại tập tễnh? Bởi vì ngày còn sống bà đi lại rất bình thường. Điều khó hiểu này làm cho Mẫn càng thêm rối, tự nhủ là đem cái chuyện này kể lại cho mẹ chồng nghe. Sau khi nghe con dâu kể lại giấc mơ kia, bà Hiền càng chau mày suy tư. Nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc bà cũng không tin ngay đâu. Nhưng bây giờ đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Con có chắc đó là mẹ Quế về hay không? Vì cái dáng đi kỳ lạ kia nên Mẫn không dám quả quyết gật đầu, mà lại cúi đầu do dự. Thế là bà Hiền kết luận: "Vậy thì chắc không phải đâu. Đang bầu bí, với lại mới ngã cơ thể suy nhược, rồi cũng nằm mộng linh tinh được đó chứ. Cứ để yên đi, mấy hôm nữa tới nhà thầy xem như thế nào." Mẹ chồng đã nói vậy, Mẫn cũng không tiện thêm lời nữa. Đang nói chuyện thì cô dâu thứ là Vân phóng xe máy vào sân, dáng vẻ hốt hoảng: "Nè, có chuyện gì mà vội vã vậy con?" "Mẹ ơi, chết thôi. Mẹ gọi điện hỏi thầy xem như thế nào. Sao vận nhà mình lan sang cả nhà con rồi?" Bà Hiền không vừa ý lắm, nhíu mày bảo con dâu: "Có gì từ từ vào nói chuyện, làm cái gì mà ôm sòm vậy?" Vân vào ngồi chung với mẹ chồng và chị dâu cả. Chưa kịp đợi ai hỏi han gì thì đã nhăn nhó nói: "Anh Thành cứ ngăn không cho con nói với mẹ, rồi còn nói là mấy mẹ con mình mê tín dị đoan. Mấy ông ấy thì biết cái gì, đến bây giờ con cũng nóng ruột quá đây nè. Mẹ biết cái khoảnh đất trống sau lưng nhà con hay không?" Bà Hiền gật đầu. Vân nói tiếp, giọng dần căng thẳng hơn. Thì đó mẹ, cái khoảnh đất đó làm gì mà đã có ai mua? Đất còn để hoang. Cái chỗ có cái cửa sổ nhà con mới trổ ra ở trong phòng ngủ năm ngoái đó, sáng nay con mở cửa ngó ra thì thấy bên dưới đầy xác trắng mẹ. Nói đến cuối, giọng của Vân đã cao vút lên như căng thẳng lắm rồi. Bà Hiền với Mẫn nhìn nhau. Đất hoang cây cối rậm rạp thì rắn rết nó chứ có gì đâu mà lạ. Mẹ ơi, biết là vậy thì chúng còn sống, chứ sao lại lăn ra chết cả lũ ở dưới chân cửa sổ phòng ngủ con được. Con đã nói rồi mà ông Thành ông cứ không nghe. Tự nhiên trổ cửa hướng ra cái khu đất hoang nó làm gì cũng biết. Cứ nặng nặc bảo là trổ ra cho thoáng. Cái hướng đó là hướng gió độc, chứ có thoáng cái nổi gì. Bà Hiền biết tính khí của con dâu này hơi đồng bóng, cho nên không biết khuyên giải như thế nào. Khó là chuyện Vân vừa kể lại xảy ra vào lúc gia đình đương gặp vận hạn, thành ra ai cũng nghĩ quá lên. Cuối cùng bà đành nói, Để tí mẹ gọi điện cho thầy Hà xem sao. Hai đứa đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe với công việc. Chốc lát sau, bà Hiền lấy điện thoại ra gọi cho bà thầy, kể lại cả hai sự việc mà hai cô con dâu vừa gặp phải. Nếu thế thì nhà cô không phải động mỏi về đất rồi. Vì nếu động trên mảnh đất đang ở thì chỉ những ai sinh sống trên mảnh đất ấy mới bị ứng tay. Mà vợ chồng anh Thứ thì đã ở riêng, vẫn dính tay, thì cái này nặng hơn rồi đó. Không cần đợi tới ngày tôi hẹn nữa, ngày mai tôi xem có giờ mùi, tức là 1 giờ đến 3 giờ chiều cũng tạm được. Cô dẫn các cô con dâu đang bầu bí tới, tôi nhìn xem rồi mới nói cụ thể được. Đừng quên gói tro hóa âm, cất cho cẩn thận đó. Bà Hiền vâng dạ nghe thật kỹ lời thầy dặn, mà trong lòng cũng dần lo lắng. Nếu thế thì nhà của bà bị cái gì mà lại có thể dính líu tới cả hai vợ chồng thằng con trai Thứ vốn đã tách ra ở riêng. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, bà Hiền lật đật dẫn hai cô con dâu tới cửa xem bói phiên nữa. Vừa đi đến cổng nhà thầy, chẳng hiểu sao Mẫn lại xanh mặt, loạng choạng suýt ngã đi, làm cho bà Hiền và Vân phải dìu đỡ một chập. Nhìn cái bụng bầu của con, bà lo lắng hỏi, con có sao không? Con thấy trong người không khỏe hả? Con cũng không biết sao nữa, tự nhiên xa xẩm mặt mày, người nôn nao buồn nôn như là say xe vậy đó mẹ. Bà Hiền thở dài nghĩ bụng, bảo chắc lại thiếu máu, tự nhủ về phải để ý cô con dâu kỹ hơn. Ba mẹ con dắt díu nhau đến cửa nhà thầy. Chưa kịp mở miệng thưa gửi gì thì chị gái hầu thầy chạy ra nói nhỏ, cô ơi, cô khoan vào trong phủ, thầy nhà con bảo cô gái này của cô á bị dính nhớp vía, cứ thế vào trong là không có được đâu. Chị gái vừa nói vừa chỉ vào Mẫn, làm cho cả ba mẹ con đều hoang mang. Riêng Mẫn mặt càng tái nhợt, tỏ ra lo lắng. Đừng có lo, đứng yên đó, tôi đi lấy ít hương đũa sạch nhớp vía cái đã, sạch sẽ rồi mới vào được. Nhìn chị gái hầu thầy chạy đi lấy hương, bà Hiền và Vân đều quay sang nhìn Mẫn khó hiểu. Bà Hiền căng thẳng hỏi, Mẫn à, dạo này mày có đi đâu hay làm cái gì để ám thứ không sạch sẽ lên người hay không? Sao lại dính cái gì mà nhớp vía, nghe chẳng hiểu gì cả. Phải đó, chị nhớ lại xem có động chạm phần âm chỗ nào hay không. Mẫn ngơ ngác nhìn mẹ chồng và em dâu mà hoàn toàn chịu chết, vì cô không biết chuyện này là như thế nào. Đang lo lắng thì chị gái ban nãy chạy ra, trên tay cầm một bó hương nghi ngút khói. Tới rồi, hai mẹ con cô đứng tránh một bên đi, còn em gái này đứng giữa ngay đây, để tôi đuổi nhớp vía đi. Bà Hiền và Vân vội đứng tránh sang một bên. Mùi hương đậm đặc bay ra khiến cho bà Hiền sụt sịt mũi mấy cái. Đốt một lúc thì kỳ lạ là mùi hương nhạt dần, thay vào đó là mùi khét và hắc tỏa ra. Vân phải đưa tay lên bịt mũi. Chị gái kia quơ hương đến khi hương cháy chỉ còn chân nhang thì mới thôi. Rồi nói: tạm thời thì được rồi, ba mẹ con vào phủ đi, có gì thầy sẽ nói tường tận. Chị ta rẽ tấm rèm hạt gỗ cho ba mẹ con bà Hiền đi vào trong. Nhân lúc bên ngoài đang bận biệu thì bà thầy bên trong phủ đã ngồi sẵn trên chiếu chờ, đang têm trầu. Đợi ba mẹ con nhà bà Hiền ngồi ngay ngắn mới ngưng tay nhìn dâu trưởng của bà mà nói: khổ thân, đất động lần này tai ứng nhiều nhất lại là người chị đang mang bầu đây, chứ chẳng phải chồng cô đâu cô Hiền à. Bà Hà chậm chậm lắc đầu. Ba mẹ con đều sửng sốt. Bà Hiền nói: thầy có thể nói rõ hơn cho nhà con rõ được không thầy? Gia chủ thì vẫn là chồng con, ông ấy cũng bị ngã nặng nhất. Còn con dâu con đây á, thì từ dạo ấy đến giờ cứ ốm đau rồi mộng mị linh tinh. Thầy xem hộ con với. Gia chủ bị đã đành, nhưng trong nhà phàm là những người đang ốm đau bệnh tật, hai là người đang thai cử, ba là người tới vận tới hạn thì đều bị động vào gia trạch hết. Nhiều người không biết chứ, thai phụ là một trong những dạng người trần nhưng ứng linh nhạy nhất, bên cạnh trẻ em và người già. Ba loại này mà chẳng may dây vào tâm linh thì giữ khỏi phải nói. Bà Hà chậm rãi nói thì bà Hiền không nhịn được, nóng ruột bèn cắt ngang, vẻ mặt hiện rõ sự lo âu. Thí cho con cắt ngang, nhưng mà thầy nói vậy là sao thầy? Những chuyện này thì có liên quan gì đến con dâu của con hay sao ạ? Chứ không thì tôi nói làm cái gì? Gia trạch động, bên cạnh gia chủ trực tiếp ứng tài, thì con dâu đang mang bầu của cô là người thứ hai chịu nặng nhất. Mộng mị đã là cái gì? Đừng trách tôi nói độc, chứ từng có trường hợp nó vận cá vào thai nhi trong bụng nữa đó chứ. Ba mẹ con bà Hiền nhìn nhau, thật ra trong lòng đều bán tính bán nghi. Tuy đúng là trong nhà vì đất động mà ai cũng xảy ra chuyện, nhưng đã có câu là tin lời thầy bối đầu lâu chẳng còn, thế nên đều không nói gì trong chốc lát. Bà Hà không nhìn mặt bất cứ ai, cúi đầu têm trầu. Giữa bầu không khí kỳ lạ và ngột ngạt quện mùi nhang khói, lát sau bà Hiền mới nói: thầy ơi, thì tình hình nhà con hiện thời là vậy đi, thầy xem có cần làm lễ lạc gì hay không thì bảo con một tiếng để con về chuẩn bị, rồi hôm nào đẹp ngày thầy tới nhìn giúp đất đai nhà con mới. Hóa giải đất cát á, nó giống như là cắt duyên âm vậy, hên xui cả thôi. Mai thì một lần làm là xong, còn không cứ hóa rồi lại tái. Cái cốt là phải bắt đúng bệnh, phán đúng bài, để xem tiền căn hậu quả là do bên phía gia đình hay là do bên ngoài tác động vào. Lần trước tôi đã bố cho nhà mình một quẻ, ấy là quẻ thủy lôi chân, phán như thế nào thì đã nghiệm ra rồi, chỉ còn phần giải thì phải từ từ rồi đặng, dục tốc bất đạt. Nhà mình cứ bình tĩnh mà giải quyết. Đất động nhưng trong người không động thì đều có căn cơ hóa giải, chứ trong lúc này mà người nhà cũng động, suy tính nóng nảy thì càng khó giải quyết hơn đó. Nói xong, bà chỉ vào đĩa trầu mới têm trên khay rồi lại nói tiếp: bây giờ cô mang bầu, chọn cho tôi một miếng trầu rồi nhai thử đi. Mẫn nhìn mẹ chồng có vẻ do dự, bà Hiền liền dúi con, ý là cứ nghe theo lời thầy xem như thế nào. Thế là Mẫn chọn đại một miếng trầu rồi nhai. Vì không biết ăn trầu nên cô nhăn mặt nhai được mấy cái là muốn nhổ ra. Thì bà Hà nói: cố nhai thêm chốc nữa. Chị Lê mang cho tôi cái bát vào đây, lát chị nhổ trầu vào bát đi. chị gái hầu thầy tên là Lê vội đem vào một cái bát. Mẫn nhai thêm một lát rồi nhổ miếng trầu vào trong bát. Nước trầu đen xì, mọi người trợn mắt nhìn nhau. Bà Hà cầm lấy cái bát xem xét rồi nói: "Trầu cao kỵ bẩn, kỵ âm tà. Tôi nói cấm có sai. Cái gì độc mà sinh sôi ra do đất động đều ứng lên người thai phụ hết. Không cẩn thận là có biến đó. Chị đọc cho tôi sinh thần bát tự tôi xem thử." Mẫn đọc ngày sinh tháng đẻ xong, bà thầy tính toán một hồi liền nói: "Giờ kỷ mão, ngày ất mão, tháng canh tuất, năm nhâm thần. Chị nhà dương nữ, âm dương nghịch lý. Thân dậu tuất, nhân kiến mùi vi quả, phạm quả tú. Lại còn được cả cô thần ở huynh đệ. Chị đây không có anh em ruột đúng không?" Mẫn ngạc nhiên rồi gật đầu thừa nhận: "Được cả cặp cô quả như thế này, về gia đạo thường hiếm người thân. Mệnh cô độc, đời sống nội tâm thu hẹp. Mất cha mất mẹ, anh em ruột thịt không có, hoặc giả có cũng xa cách đơn liêu. Có cái tệ thế này, một khi xảy ra vận hạn chung gì trong gia đình, hoặc là động về phong thủy, ngoài ba dạng người tôi nói trên, thì những người tiếp theo dễ ứng vận ứng tai nhất là những người có mệnh cách xấu. Vì sao? Vì trong tử vi có nhiều tai tinh, sát tinh hơn bình thường. Cho nên nói cái vận hạn gia trạch lần này của nhà cô cũng là một cái đi theo hệ quy chiếu của mệnh lý thôi. Giờ đã rõ vì sao cô con dâu này lại bị tác động nhiều nhất chưa?" Bà Hiền lúc này nghe xong cũng bắt đầu thấy lo thay cho con dâu trưởng. Một phần vì Mẫn đang mang bầu, bà vội nói: "À dạ, vậy nhà con có cần chú ý cái gì hay không? Khổ thân cái con dâu con đang mang thai. À, cho hóa âm, con đã làm như lời thầy dặn rồi đây." Đến đã một hồi thì bây giờ mới nhớ đến cho hóa âm. Bà Hiền lấy gói tro cất kỹ trong túi sách đưa cho thầy. Bà thầy nhận lấy mở ra xem, dùng tay bốc một ít tro hóa lên miết nhẹ, lại đưa lên mũi ngửi, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Động hung rồi. Cũng may không phải tanh, tanh là động sát, ác hơn nhiều. Tro có màu đỏ sậm, ẩm ướt. Còn tro này đen xì, mùi hắc nồng, lại khô queo, là động hung. Ngược lại tro hóa xanh, mùi hôi thối ẩm mốc, là động phần âm, và căn cơ là nội trong gia đình. Vậy nếu bên phía gia đình nhà cô không có vấn đề gì, phần âm bình thường, thì khả năng cao hung này là do người ta động tay động chân. Không hóa giải và bắt đúng bệnh thì hung trạch dần dần sẽ hóa sát trạch. Lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến người còn sống mà phần âm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng theo. Nói nôm na là nó ảnh hưởng đến khí vận của cả dòng họ. Cô thử nghĩ kỹ xem, gia đình có hiềm khích với ai hay không, hay mâu thuẫn xô xát gì đó." Bà Hà gợi ý, nhìn bà Hiền tìm hiểu. Bà Hiền ngẫm nghĩ chốc lát, liền bừng tỉnh nói ngay: "À, nếu thế thì có thầy ạ." Rồi bà kể ra cái chuyện tranh chấp đất đai với nhà bà Trang hàng xóm cho bà thầy nghe. Bà Hà suy tư nói: "Cũng chỉ là nghi ngờ thôi phải không? Không có chứng cứ thì không thể quy tội người ta được. Mà kể cả khi có chứng cứ, cũng không dễ để chứng minh cái đó là do nhà hàng xóm kia làm. Cô hiểu ý tôi chứ?" Bà Hiền gật đầu, Đây cũng là một trăn trở trong suy nghĩ của bà. Nhà hàng xóm là hạng người xã hội sắc sảo, tài quái. Kể cả có biết rõ mười mươi là nhà họ làm, cũng chưa chắc làm gì được họ. Đến phần đất vốn là của mình, mà họ còn trắng trợn đi rêu rao là đất của họ, thì đủ biết hạng người này ngang ngược đến như thế nào. Nhìn mẹ chồng như có điều suy nghĩ, cả Mẫn và Vân đều lo lắng thay. Vân lên tiếng: "Nhà nó điêu ngoa, xảo trá lắm thầy ơi. Bố mẹ con thì xưa nay hiền lành tử tế, chẳng hơn thua với ai bao giờ. Bây giờ nhà nó lại làm ra cái thứ chuyện ác đạo này, ảnh hưởng đến mọi người trong nhà, ai cũng không yên cả. Thầy xem giúp cho bố mẹ con hóa giải cái vụ này, xong việc nhà con không quên ơn thầy đâu." Bà Hà trầm ngâm không nói, dường như chính bà cũng đang có điều suy nghĩ. Lát sau bà mới lên tiếng: "Mỗi người sẽ có phương pháp và đường lối hóa giải riêng. Ví như tôi theo đạo mẫu thì sẽ khác cách sư thầy họ hóa giải. Tôi vẫn khuyên như thế này: nhà cô về tới cửa chùa, nhờ sư thầy họ đến nhà hóa giải hung trạch thử xem. Tôi thiên về bói toán, luận quẻ, cũng đoán các khung, nhưng mà không mạnh về tai pháp. Cái đó là tôi nói thật. Mỗi người đều có mạnh yếu riêng. Ai mà bảo toàn pháp toàn năng á, thì là khéo lừa đảo thôi." Ban đầu kéo nhau tới cửa nhà thầy, mẹ con bà Hiền trong lòng thật ra vẫn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại nghe bà Hà chia sẻ thật tâm thì lấy làm cảm kích. Tuy nhiên bà nói cũng có lý, thế nên bà Hiền xui ý, bèn hỏi: "Thôi thì thầy đã nói vậy, nhà con cũng không tiện ép thầy. Nếu đến cửa chùa thì đến nơi nào được hả thầy?" Bà Hà nói: "Chùa tứ phương đều được, gần xa tùy duyên, cứ theo tâm niệm lòng khẩn cầu mà đi. Đưa chân đến nơi nào thì vời cao tăng nơi đó về." Từ phủ thầy về, ba mẹ con bà Hiền lòng ngổn ngang suy nghĩ. Vân mới nói: "Nói thật thì bà thầy này nói chung chung quá mẹ. Chùa tứ phương thì biết đi đằng nào mà tìm bây giờ. Hay mình thử đi mấy cái chùa nổi tiếng, đến đó nhờ cao tăng ở đó giúp coi sao." "Ừ, mẹ cũng chưa tính đi chùa nào. Đi xa quá thì hạn chế đi lại. Nếu chẳng may cần làm mấy buổi lễ, như vậy thì hơi bất cập. Mẹ nghĩ nên tìm chùa quanh đây thôi. Bà ấy nói là cứ tùy duyên mà." Mẫn ngồi bên nghe mẹ và em dâu nói thì cũng góp lời: "Hay là mình cứ tới chùa Đông Nam ngay đây cũng được mẹ. Chùa thì đâu cũng chẳng là chùa mà." Nghe vậy, Vân không cho là phải: "Chùa Đông Nam ở chỗ mình là chùa nhỏ, sư sãi đều là mấy thanh niên còn trẻ măng, mới về mấy năm gần đây, chẳng có cao tăng nào. Em nghĩ không có được đâu." Mãi mà chẳng nghĩ ra được ngôi chùa nào phù hợp, tâm trạng của ba mẹ con đều chán nản. Sáng hôm sau, bà Hiền chuẩn bị bữa sáng như thường lệ thì thấy Công đi làm qua, tiện thể nói vọng vào: "Mẹ ơi, vợ con bảo lát nữa mẹ sang nhà con hỏi chút chuyện." Khi bà Hiền sang nhà riêng của hai vợ chồng Công, Mẫn đang ngồi ở phòng khách, trông có vẻ nóng ruột. "Làm sao? Có chuyện gì mà gọi mẹ vậy?" "Mẹ ơi, đêm qua con lại mơ thấy mẹ Quế về mẹ." "Hả? Con bảo sao? Mơ thấy lần nào nữa mà bảo là lại mơ?" "Dạ, từ sau đêm hôm qua thì con mới biết bóng người mà con nhìn thấy đêm đầu tiên á là mẹ Quế đó." Bà Hiền nghe Mẫn nói vậy thì càng thêm khó hiểu, bèn giục con dâu kể lại đầu đuôi. "Nửa đêm qua con chẳng biết là bắt đầu nằm mộng từ lúc nào. Chẳng hiểu sao đang nằm thì con thấy cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Từ khi bầu bí thì đêm nào con cũng để đèn ngủ, nên nhìn thấy có bóng người từ bên ngoài đi vào. Con không có nhìn thấy mặt mũi. Nhìn một lúc thì con mới ngờ ngợ. Mãi sau mới chợt nhận ra đó là bóng người bà đã nhìn thấy hôm nọ. Vẫn là cái dáng đi tập tễnh như vậy. Thấy cứ đứng trước cửa phòng, xong nhìn vào giường bọn con ngủ. Con mới hỏi là ai đó, thì không có trả lời, mà lắc đầu. Con lại nói tiếp, đây là đất của bố mẹ, có gia tiên tiền tổ, có tổ công trông giữ. Là ai sao lại tự ý đi vào đất đã có chủ như vậy? Con chỉ là phận dâu con, lại đang mang thai nhỏ, không quen biết hay là làm gì phải tội thì đừng có làm hại. Nếu làm hại đến người trên gia trạch của người ta thì sẽ bị quan trên dưới trừng phạt. Ở đâu thì quay về đó đi. Con nói xong thì bóng người đó vẫn lắc đầu. Mày liều vậy? Biết nó là cái dạng gì mà hù nó? Nhỡ nó là dạng ác ôn quỷ quái thì hung dữ lắm. Nó làm hại mình như chơi đó. Con cũng không biết sao mà trong mơ con lại nói vậy nữa. Con nói xong thì người kia lắc đầu, rồi đi lại chỗ giường ngủ, mà cứ bước thấp bước cao. Đến gần cái đèn ngủ thì thì thào nói chuyện, cảm giác như là nói thầm bên tai thôi mà. Thế nói cái gì? Chỉ thì thào nói mấy câu dặn dò thôi. Bảo là mẹ đây, trên đất nhà bố mẹ chồng mày á, có hai cái vong dữ lắm, một lớn một nhỏ. Nhà mày bị người ta hại phá thổ địa, thổ địa bỏ đất rồi nên nó lộng hành lắm. Bây giờ nó trấn đất rồi, hôm trước mẹ về mà không có vào được, đánh nhau với chúng nó thì tạm đuổi được cái vong lớn đi. Còn vong nhỏ nó linh hơn, lẫn đi mẹ không có thấy. Chân mẹ bị nó làm què, nay mồng một âm chúng nó không mạnh mẹ mới về lại được. Mẹ về thì không thấy nó đâu. Mày báo với mẹ chồng mày á, là mau mời tổ công về lập thêm một cái bàn thờ thiên, rồi tìm cách mà đuổi hai cái vong này đi. Để lâu nó vật chết cả nhà để mạnh lên, thì lúc đó không ai cứu được đất này nữa. Mẫn ngưng lại, quệt nước mắt rồi nói tiếp. Mẹ con nói xong thì chỉ bảo là mẹ phải đi rồi. Giờ xấu đến chúng nó lại về, mẹ không có ở lâu được, cho quay lưng tập tễnh đi. Lúc đó con định ú ớ gọi, nhưng mà chẳng hiểu sao là không mở miệng được, ngực càng ngày càng thấy khó thở. Mãi sau dần tỉnh lại thì hai chân bị chuột rút từ lúc nào không biết. Xong thì anh Công tỉnh dậy. Lúc đó con thấy trong phòng vẫn còn vương hơi lạnh á mẹ. Nhưng mà cái lạnh này dễ chịu, không có thấy gai người hay rợn rợn gì cả. Con tin chắc đó là mẹ quế của con. Mẫn nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà khẳng định. Tuy trong mơ, lời thì thào của mẹ cô không phân biệt được, nhưng dáng người nhỏ nhắn của bà cô đã quá quen thuộc rồi. Bà Hiền nghe xong thì trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Trước nghe thầy phán đã lo năm, nay nghe con dâu kể thì càng sợ mười. Hôm trước thầy Hà nói chỉ mời cao tăng ở chùa tới lập đàn tụng kinh cứu đất. Nay mẹ con về mách là vời lại thổ địa, lập bàn thờ thiên, thì mẹ nghĩ chắc phải quay lại hỏi bà ấy xem như thế nào rồi. Mẫn cũng đồng tình với suy nghĩ của mẹ. Chuyện chưa biết hung hiểm thực sự ra làm sao, nhưng đã động đến tâm linh thì tâm lý người trần sẽ ngày càng trộn rộn không yên. Bà Hiền lập tức gọi cho bà Hà xem buổi chiều bà thầy có mắc lễ lạc ở đâu hay không, rồi xin đến hỏi chút chuyện. Bà thầy nói bữa nay mùng 1 nên ở cảnh, chiều mẹ con cứ tới. Thế là đầu giờ chiều cùng ngày, mẹ con bà Hiền lại một phen nữa tất tả đến nhà thầy. Chà, mới qua một ngày, tôi cũng không tính được là hôm nay chị lại tìm đến. Xem ra nhà chị có duyên với cảnh này. Căn bản tôi giải xong duyên nhà ai là tôi không có hậu tính, cũng không suy nghĩ gì tới nữa. Sáng nay lúc hậu hương thì thấy đầu hương đang cháy, có tro li ti rụng xuống dưới bàn thờ. Thảo nào. Dạ thưa thầy, chẳng là dâu trưởng nhà con á, nó nói đêm qua nằm mộng thấy mẹ đẻ về mách nước. Mẫn kể lại cho thầy nghe đi con. Mẫn vội vàng kể lại đầu đuôi, Thầy mới thở dài. Chết thật. Tí đất chứ có phải thù hận gì thâm sâu đâu, mà để vào đất người ta vong dữ như vậy chứ. Lại còn có cả vong trẻ con. Vong lớn nó giữ một, vong nhỏ nó tận 10 đó. Nói gỡ mồm, nhưng mà chị đây mang thai cẩn thận nha. Cái vong nhỏ kia một khi nó đã án được trên đất nhà mình thì nó không có chịu rời đi nữa đâu. Do nó nhắm được cái thai trong bụng chị đó. Một là nó muốn giết thai nhi để mà thế chỗ, hai là nó bắt chị đó. Mẹ con bà Hiền đều thần cả người ra, cứ bảo thầy phán sanh cỏ có ngày. Nhưng lúc này bà Hiền có muốn bác bỏ lời thầy cũng không có lòng dạ nào. Bởi vì bà nhớ lại mấy hôm trước Mẫn đã kể trong mơ có nhìn thấy một cái bóng nhỏ đen xì. Nó nhảy theo liếm mấy cái vết máu lúc cô bị ngã. Máu đó là máu gì ai chẳng rõ. Nghĩa là nó nhắm tới cái thai trong bụng của con dâu bà. Càng nghĩ bà Hiền lại càng thêm tin vào lời thầy phán. Lúc này có duy lý cũng chẳng có ích gì. Gia trạch nhà bà rõ ràng là có vấn đề, chứ không phải là không. Bà Hiền hồi thần lại, lập cập hỏi: Thầy càng nói con càng lo. Lo đất đai một, lo cho mẹ con nó 10. Nay mẹ đẻ của nó về mách nước như vậy, thầy xem có giúp nhà con mời lại thổ địa và lập bàn thờ thiên sớm được hay không? Bà Hà từ lúc nào đã ngồi chân co chân duỗi, lấy con dao cao ra vót mấy thanh đũa tre, tặc lưỡi nói: Việc thỉnh thổ địa và lập thờ thiên thì tôi làm được. Có điều là như thế này, đã lập bàn thờ thiên thì nên cố mà duy trì. Cho dù chuyển nhà, dời chỗ, vì nó có lợi cho gia chủ và cả gia trạch mình đang ở. Hạn chế giải thờ, không lại báo sao đất gỡ nha. Còn mẹ đẻ của cháu dâu này đúng là có tư căn đằng dưới rồi, mới bước vào được đất nhà chị bây giờ đó chị Hiền. Ban sáng gọi điện tôi bảo chị đi nhìn thử chân hương cắm ở tâm mảnh đất xem như thế nào. Chị đã nhìn chưa? À, con có ra nhìn rồi. Chân nhang hôm trước con đã cắm vững lắm. Mấy hôm nay không có mưa, nhưng mà hôm nay ra nhìn thấy thì bị gãy ngã sang một bên thè. Chân hương vẫn còn cắm trên đất, phía trên cỡ một đốt tay thì bị đứt gãy, rạp sang một bên luôn. Bà Hà ngừng tay, châu mày nói: Nó án đất rồi đó, lại còn là hàng hỗn láo, dám ngồi đè lên chân nhang thỉnh tự gia tiên. Không biết sợ như thế này, hẳn là có kẻ phía sau bồi trợ, lai lịch bất minh, như hàng ăn mày đến ăn vạ trước cửa nhà, đuổi không đi, đánh chết thì nghiệp mình. Còn cái vong trẻ con mới là dấu chấm hỏi thật sự đó. À, quan đã cho con hỏi chút ạ. Vân đột nhiên lên tiếng: Nếu thầy bảo cái vong dữ đó như hàng ăn mày, thì con nói thật, như ở trên trận á, lì đòn đánh mấy thì cứ đánh cho thừa sống thiếu chết, xem có dám đến ăn vạ nhà người ta nữa hay không á. Thế thì tôi lại lấy ví dụ như thế này cho chị dễ hiểu. Có một kẻ ghét nhà chị, làm cách nào đó xúi được thằng ăn mày hay là kẻ đầu trâu mặt ngựa đến ăn vạ, chủ yếu là phá hoại nhà chị. Nhà chị bảo đánh nó thừa sống thiếu chết, bắt được nó hay chưa còn chưa nói. Giả như bắt được rồi, đánh thừa sống thiếu chết mà nó vẫn không chừa thì sao? Đuổi rồi nó lại tới. Cho nên tôi mới nói, hóa đất cũng như các duyên âm, có khi hóa đi hóa lại đó chứ. Chưa kể cái vong đang án đất nhà chị là vong dữ tận, được thờ cúng, nuôi luyện như thế nào chưa rõ, rất khó để mà diệt nó. Nói thật đây chỉ là đuổi hình bắt bóng thôi. Còn nếu muốn rõ mười mươi, trừ khi nhà chị sang hỏi kẻ gieo họa. Vân quay sang nhìn mẹ chồng, Chuyện này thì đúng là khó thật. Nhà cô không có bằng chứng gì chứng tỏ đây là do nhà bà hàng xóm làm. Mà có nói thì với tính tình chua ngoa đớp chát của bà Trang, thế nào mà chẳng phủi bay đi được. Con cháu nhà đó toàn là dân xã hội, dây vào rất phức tạp, trừ khi rình bắt tận tai dây tận mặt. Vân đột nhiên nảy ra một ý. Phải rồi, nó làm ác trên đất nhà mình, vậy thì phải ếm bùa ếm chú gì đó. Hai cái vong này giữ, không sợ thổ công gia tiên nhà mình, hẳn là hạng được thờ cúng hoặc là nuôi luyện. Muốn mạnh thì phải duy trì việc này. Chỉ cần nhà mình trình được hoặc là bắt được bằng chứng nhà nó làm điều mờ ám thì sẽ có cái để mà nói chuyện mẹ. Bà Hiền nhăn mặt định mở miệng thì bà Hà lên tiếng. Quan trọng là nhà bên kia thực hiện việc này ở đâu. Nếu đã là hoạt động tà thuật cúng bái thì hẳn là kín đáo giấu giếm, tránh cho người ngoài biết. Nhưng tôi nói rồi, quẻ đầu tiên đã giải, nhà chị chớ nóng vội mà hành động, kẻo bức dây động rừng. Cứ yên lặng mà bình tĩnh đi. Nếu nhà họ làm thì thấy nhà chị vẫn bình thản, thế nào cũng phải đi nghe ngóng, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Rồi mình còn tai mắt là nhà hàng xóm láng giềng, phải biết tận dụng mà nghe ngóng. Với lại suy cho cùng thì gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhà đó mà làm tà thuật thì chắc chắn ít nhiều chịu rủi ro. Nuôi vong nó giống như là con dao hai lưỡi, dùng không cẩn thận nó quay lại đâm chết mình. Bà Hà nhấn mạnh, thời bấy giờ cũng chẳng mấy ai am hiểu mấy chuyện trong giới thầy bùa. Một phần là hạn chế thông tin liên lạc, rồi phương tiện di chuyển, mà công nghệ thông tin cũng chưa phát triển, nên người tứ phương chưa có cơ hội mà giao lưu trao đổi như bây giờ. Nhưng thời đó được xem là vẫn còn những lớp thầy bà cao tay, luyện thuật thật sự nằm ở mỗi vùng. Mạnh yếu ra sao thì chỉ dân trong vùng mới biết. Mà vùng nào thì tìm thầy vùng ấy cho tiện, không có dễ dàng đi ngược đi xuôi như bây giờ. Quay lại với ba mẹ con nhà bà Hiền, từ đầu buổi đến giờ chỉ nghe mọi người nói chuyện, Mẫn lúc này mới lên tiếng. À, thưa thầy, mấy năm trước có một chị thầy bối nói với con là mẹ con vẫn đi theo con. Nhưng sau khi làm xong việc cho mẹ thì bà đã về hầu chúa ở tích trên Thượng Ngàn. Bình thường con chẳng mấy khi mơ thấy mẹ con cả, nên con cũng không tin. Bà Hà ngẩng đầu nhìn Mẫn một lúc rồi nói. Bảo sao mà mẹ chị vẫn còn vào được đất đang loạn như thế này. Có căn tu, hóa ra là đằng ấy đi hầu chúa sao? Hiện tại tôi không nhìn thấy có ai đi theo chị, nên khả năng là như vậy. Còn trước chị bảo không thấy là do mẹ chị không cho chị nhìn thấy thôi. Nhưng người âm mà một khi đi hầu thánh hầu chúa, hầu mẫu rồi thì thường phải rũ bỏ duyên kiếp tiền trần. Mẹ chị thương chị lắm mới về, mà về nhiều thì chúa phạt. Chị có biết vì sao mẹ chị đi hầu chúa không theo chị nữa hay không? Mẫn ngơ ngác lắc đầu. Bà Hà cười nói. Người âm bỏ kiếp đầu thai để ra theo hầu sai thánh chúa mẫu, phải rũ bỏ duyên kiếp tiền trần. Nhưng nếu hầu sai đủ thời gian, tích đủ âm đức, được các ngài thăng tước, thì sẽ có thể đổi lại là con cháu của người âm đó ở trần gian, được các ngài độ trị. Nếu như con cháu đời sau của những người hầu sai này mà tới đúng cảnh kêu cầu các thánh các chúa, thì thường là các ngài sẽ độ trị cho. Thế thì mẹ chị Mẫn mới hầu chưa lâu hay sao á? Vân gấp lời. Bà Hiền nói. Thế chị ấy mới phải về tận đây sang tay qua cho con Mẫn đó. Thế thì mẹ chị còn dặn gì nữa hay không? Bà Hà tìm hiểu. Mẫn hồi tâm nhớ lại rồi lắc đầu. Chắc không ạ. Mẹ con chỉ nói nhanh mấy câu thôi, bảo là giờ xấu, đến hai cái vong kia về thì khó đi được. Chỉ dặn là bố mẹ chồng con phải nhanh chóng tìm cách diệt hai cái vong này đi, nếu không nó vật chết cả nhà, lúc đó không ai cứu được mảnh đất. À, đất nhà mình không chỉ là gia trạch mà còn là tổ trạch đúng không? Bà Hiền chợt ngớ ra cho vội gật đầu. Đúng rồi thầy, mảnh đất trên thị trấn này á, trước là của cha đẻ chồng con ở hồi thầy còn trẻ để làm nghề, sau này thì thầy về làng sinh sống, tới khi vợ chồng con cưới nhau thì thầy để lại cho. Thầy nói vì chồng con là con trai trưởng nên được nắm giữ mảnh đất. Còn trước lúc mất á, thì thầy dặn dò là muốn được nhập về hội đồng tổ tiên dưới làng. Dưới làng có một cái nhà thờ tổ mấy đời do người con trưởng của chi thứ hai trông coi, tức là em trai ruột thứ hai của chồng con ạ. Trên này gia đình con thờ vọng thầy thôi, dưới làng mới là nguyên quán mấy đời. Bà Hà trầm ngâm. Trường hợp này vẫn tính là đất này thuộc thổ trạch do cha truyền con nối. Nếu sau này ông nhà truyền tiếp cho con trai trưởng của mình thì đúng là tổ trạch rồi đó. Một khi tổ trạch mạch non này bị âm tà phá hoại, trấn giữ, nó sẽ biến thành nơi đại hung, vong linh ma quỷ dị ở trong đó giữ mà mạnh lên bội phần nữa. Người không có ở được, lúc đó đất trở thành đất vô chủ, âm binh kết bè kéo đến ngày càng đông, làm loạn thì khó bề hóa giải lắm, hung sát như chơi. Bà Hà cầm một chiếc đũa tre đã vót nhọn hoắt một đầu, giơ lên trước mặt ngắm nghía, rồi lại nói: tối nay tôi đến nhà chị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đất Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.